Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408, phần 408. Chương 349. Athena chi tử, nhị điểm năm hợp nhất chương. Xương đen bên trong tóc đỏ nam nhân nhìn chăm chú nàng, đã lâu không thấy a. Hắn đối nàng nói, ta thân ái muội muội. Athena, rõ ràng chỉ là khinh phiêu phiêu một câu thăm hỏi. Ngôn ngữ bên trong cũng không có mang lên bất luận cái gì sát khí. Nhưng chính là như vậy một câu, hoàn toàn mà đánh nát Athena tâm lý phòng tuyến. Ares, thân là thân kinh bách chiến nữ võ thần. Nàng nắm chặt tấm chắn cùng trường mâu, tay lại bắt đầu ngăn không được mà run rẩy lên. Này không chỉ có làm nàng cảm giác được thật sâu khuất nhục, cũng làm nàng nếm tới rồi bại trận chua xót, đầu hàng đi. Quan trung ngồi nam nhân kia đối nàng khẽ cười nói, ngươi nếu là hiện tại buông vũ khí, ta còn có thể cho ngươi một cái thể diện toàn thây, không? Athena nắm chặt trong tay trường mâu, hô lớn, ta còn không có thua. Nàng thả người nhảy, sau đầu xuất hiện một vòng tượng trưng cho thắng lợi quang luân. Olympus thánh hỏa tăng cầm nàng lực lượng, kim sắc thần lực chiếu sáng cả tòa thần vương điện phủ. Nữ võ thần uy phong lẫm lẫm, tay cầm trường mâu, hướng tới xương đen bao phủ quan tài trung ngồi nam nhân kia phát động anh dũng một kích. Nhưng mà Ares lại chỉ là tùy tay huy một cái tát, một cổ đến từ vũ trụ cơ bản pháp tắc đáng sợ lực lượng liền xoa nát nàng hết thảy chống cự, tường thể ở ầm ầm nổ vang trung suy sụp vỡ vụn. Athena từ thần vương điện bên bay ngược mà ra, nàng khóe miệng mang huyết, trường mâu đứt gãy, trên người khôi giáp phiến phiến mở tung, ngay cả trong tay thần thuận Isis đều mất đi nó vẫn luôn lộng lẫy quang mang. Mấy năm trước, Ares ở Athens ngoại hải toàn lực một kích, nàng cùng rất liên thủ đều bại hạ trận tới. Mấy năm lúc sau, sống lại trở nên càng cường đại hơn Ares, chặn đánh bại nàng cái này trí tuệ nữ thần. Chỉ cần tùy tay một kích, giống như là chụp bay một con nho nhỏ ruồi bọ giống nhau, Athena thật vất vả ở giữa không trung ổn định thân thể, Ares lại nháy mắt xuất hiện ở nàng trước mặt, giơ tay phách về phía nàng đầu. Athena giơ lên thần thuận Isis che ở trước mặt, nhưng là bị Ares kia lập lòe điện quang bàn tay một phách. Athena trong tay này mặt liền rất toàn lực lôi đình đều có thể đủ ngăn cản xuống dưới thần thuẫn. Lại phát ra một tiếng bất kham gánh nặng rên rỉ, sau đó biến thành vô số lớn lớn bé bé mảnh nhỏ tạc vỡ ra tới, nàng bản nhân cũng bị Ares một trưởng từ trên bầu trời đánh rớt, rơi xuống ở Olympus tầng cao nhất một chỗ trong hoa viên. Nhấc lên thật lớn Trần Vân, Athena, ta muội muội ngốc a. Ares chậm rãi nâng lên bàn tay, đối với mặt đất Trần Vân nhẹ nhàng một chảo, Olympus nữ thần vương liền không chịu khống chế mà bị hắn hút lại đây, bóp cổ đề ở giữa không trung, nhìn chính mình chật vật bất kham muội muội, hắn nhẹ nhàng nói, cờ hạ đến này một bước, người đã bị ta đem đã chết, bất quá liền như vậy giết chết ngươi tựa hồ quá tiện nghi ngươi. Ngươi thiếu nhưng không ngừng ta một người, còn có ta trong quân lớn lớn bé bé huynh đệ, ta có cái chủ ý. Nói xong, Ares chân đột nhiên nâng lên, sau đó ở giữa không trung thật mạnh một bước, từ trường chuyển động kia không thể tưởng tượng lực lượng đảo cuốn mà ra, đem giờ phút này trên chiến trường những cái đó đứng ở Olympus một phương thần nhân quái vật toàn bộ đều kéo vào một phương từ trường bên trong, theo sau từ lực chuyển động. Vô luận là cỡ nào cường đại quái vật cùng thần minh, đều tại đây một khắc bị này vũ trụ cơ bản nhất lực lượng cấp xé rách thành bột mịn. Ngay cả kia thân hình thật lớn clone hải đức kéo cũng là như thế, chúng nó thân thể bị Ares dùng từ trường chuyển động lực lượng phân giải thành nhỏ bé hạt. Thần cách, thần chức bị Ares thu lên, mà dư lại tới những cái đó hạt tắc bị Ares thao túng cường điệu tổ lên. Ở núi Olympus thượng lại hóa thành một tòa khổng lồ, giống như mê cung giống nhau cung điện. Tiếp theo, Ares nâng lên bàn tay, lấy ma lực đối Athena thi triển ra từ trường thiên khóa, phong kín Athena trong cơ thể thần lực, đem nàng ném tới không trung cung điện bên trong. Athena chỉ cảm thấy chung quanh không gian không ngừng xoay tròn. Tiếp theo liền cảm giác chính mình nặng nề mà tạp rơi xuống một mảnh lạnh lẽo trên sàn nhà, nàng nhịn xuống đau đớn, lập tức từ trên mặt đất bò lên, cảnh giác mà nhìn về phía bốn phía. Nơi này cung điện trên cơ bản đều có một tòa trên đỉnh tổng số căn thô to hành lang trụ cấu thành. Cung điện bốn phía cũng không có phong kín, nhưng là xuyên thấu qua này đó địa phương, nàng lại chỉ có thể đủ nhìn đến một mảnh vô ngần sao trời, thực rõ ràng. Ares thi triển cao siêu không gian ma pháp, nàng giờ này khắc này, đã ở vào này tòa cung điện bên trong độc lập dị không gian trong vòng, trong cơ thể thần lực bị khóa. Athena hiện tại cũng chỉ là một người bình thường, nàng cũng không cụ bị trực tiếp thoát ly nơi này năng lực. Mà Ares thực rõ ràng cũng không chuẩn bị làm nàng ở chỗ này được đến thở dốc cơ hội. Ở Athena đứng vài giây về sau, nàng đã nghe thấy được từ chính mình phía sau đánh tới ác phong, nàng chạy nhanh một cái trước phát, tránh thoát lúc này đây tập kích. Tiếp theo nàng xoay đầu đi vừa thấy, đứng ở nàng phía sau lại là ba cái phổ thông thông nhân loại u hồn. Này ba gã nhân loại u hồn thoạt nhìn liền cầm kiếm tư thế đều có chút không thuần thục, nhưng bọn hắn trên mặt lại mang theo một cổ muốn đem nàng hoàn toàn xé nát khắc cốt thù hận. Bọn họ nắm vũ khí chiều nàng nhào tới, nghiến răng nghiến lợi mà hô: "Athena, nạp mệnh tới." Athena cũng không nhớ rõ này mấy cái u hồn bộ dáng, bởi vì mặc dù là sinh thời, bọn họ đối với chính mình tới nói cũng bất quá là phổ thông thông nhân loại. Như ven đường đá, cỏ rác vô dị, nhưng là hiện tại, bọn họ rõ ràng có được giết chết nàng lực lượng. Bởi vậy Athena ở tránh thoát vài lần chạm đánh về sau, lập tức vội vàng về phía cung điện chạy đi ra ngoài đi, ở cung điện bên ngoài có một đạo huyền phù ở sao trời phía trên thềm đá. Này nói thềm đá vẫn luôn đi thông càng cao cung điện. Athena biết này mặt sau khẳng định có Ares an bài càng thêm tra tấn người kỹ xảo. Nhưng nàng không có cách nào. Mặt sau đám kia u hồn đã đuổi theo lại đây. Bọn họ trong mắt lập lòe hung quang, thực hiển nhiên muốn trực tiếp đem nàng xé nát. Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Athena cắn chặt môi dưới, dùng ra cả người sức lực hướng về phía trước bỏ chạy đi. Một cổ lớn lao khuất nhục từ nàng sâu trong nội tâm bừng lên. Theo lý mà nói, nàng liền tính thần lực bị phong, bằng vào trời sinh thần khu, cũng không có khả năng tại đây mấy cái u hồn trước mặt như thế bị động. Nhưng kia Ares không biết dùng cái gì quỷ dị phương pháp, cứ nhiên làm thân thể của nàng trở nên cùng một cái chưa từng có rèn luyện quá thiếu nữ giống nhau. Suy yếu, nàng chạy trốn tới cao hơn một tầng cung điện. Còn không có tới kịp thở dốc, vài đạo lực đạo bằng bạc mũi tên lại đột nhiên từ phía sau bắn lại đây. Sát phá nàng làn da, bất chấp lau đi trên mặt vết máu. Athena quay đầu nhìn lại, một đám đến từ Sparta giáp sĩ đã trầm mặc mà nắm vũ khí tới gần nàng, bọn họ tuy rằng không nói gì, nhưng là từ bọn họ trong mắt lửa giận cũng có thể đủ nhìn ra. Bọn họ là cỡ nào mà căm hận chính mình, phía trước những cái đó u hồn cũng đuổi theo lại đây. Cùng này đàn Sparta giáp sĩ nhóm hội hợp ở cùng nhau, Athena không có cách nào, chỉ có thể cắn răng tiếp tục chạy vội, dọc theo đường đi. Nàng đi qua số tòa cung điện, mỗi khi nàng đến cung điện trong vòng thời điểm, không chờ nàng nghỉ xả hơi, đủ loại thù địch liền sẽ từ nàng phía sau, đổi mới, ra tới. Có đến từ Sparta giáp sĩ, có bị nàng lừa đi bị rớt làm bẩn nữ nhân, có bị nàng thao túng vận mệnh, nước mất nhà tan quốc vương, cũng có bị nàng trấn áp cùng thu phục dân bản xứ thần. Thậm chí liền cao quý anh linh, cũng vứt bỏ chính mình cách vị cùng tôn nghiêm, đầy mặt phẫn nộ mà gia nhập này báo thù đại quân. Muốn đem nàng cái này nữ thần từ thần tòa thượng kéo xuống tới, Athena một đường chạy trốn, cũng là mệt thở hổn hển, nhưng mỗi khi nàng không có thể lực lại chạy vội thời điểm, sẽ có một đạo lực lượng rót vào nàng trong cơ thể. Thế nàng chữa trị trên người miệng vết thương, khôi phục nàng sức lực, Athena biết đây là Ares cố ý tra tấn nàng, không nghĩ làm nàng đơn giản như vậy mà chết đi, nhưng là Athena trong lòng vẫn như cũ có mãnh liệt cầu sinh khát vọng, nàng tại ngoại giới còn có một hy vọng, bởi vậy nàng bước ra bước chân, tiếp tục chạy vội, rốt cuộc, ở trải qua dài dòng bôn tẩu về sau, Athena trước mặt xuất hiện một cái người quen, ăn mặc Nemean cự sư sư áo giáp da, tay cầm hai thanh thần kiếm Heracles đứng ở nàng phía sau. Trong tay song kiếm đã phát ra chói mắt quang huy, Heracles. Athena trong giọng nói bất chi bất, giác đã mang lên một chút cầu xin. Ta cũng giúp ngươi rất nhiều. Phải không? Ta đây cũng thật không có gì cảm giác. Heracles ngữ khí lạnh băng giống như bắc cực tầng nham. Thạch, xin lỗi. Ngài vẫn là đi tìm chết đi. Dứt lời, hắn huy kiếm một chàm. Lưỡng đạo thật lớn chùm tia sáng hóa thành chạm đánh rơi tới rồi Athena trên đầu. Athena phát ra hét thảm một tiếng. Nàng thần khu ở cùng cách chủ thần công kích hạ rốt cuộc xé rách. Biến thành mấy nửa, nhưng liền ở nàng sắp ngã xuống thời điểm. Một lực lượng mạc danh lại từ ngoại giới truyền đến. Làm nàng thương thế lại khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa còn đem nàng truyền tống tới rồi cung điện ngoại bậc thang, Heracles dẫn theo song kiếm đuổi. Tới, nhìn đến Athena đã không chút do dự theo thềm đá hướng lên trên chạy trốn. Hắn lẩm bẩm nói, trốn đi, tiếp tục trốn đi, muốn tìm ngươi tính sổ người nhưng còn có rất nhiều, trí tuệ nữ thần chật vật mà một đường bôn đáo. Đi qua mấy lần hiểm tử hoàn sinh, lại gặp một cái khác quen thuộc người, ăn mặc váy dài. Mang khăn che mặt, tay cầm giá cắm nến minh giới chúa tể xuất hiện ở nàng trước mặt. Lúc này đây, Hecate trực tiếp ngăn ở nàng nhất định phải đi qua chi trên đường, Hecate nữ thần. Athena hô, ta và ngươi không có trực tiếp đối địch quan hệ đi. Nói chính là a, rốt cuộc làm nữ thần số mệnh trộm mà cắt rớt vận mệnh của ta tuyến loại sự tình này. Cũng đích xác không tính là chính diện đối thượng ta sao, Hecate chớp chớp mắt. Nhìn về phía bốn phía, cảm thán nói, không nghĩ tới bất chi bất giác, ta cái kia ngốc đồ đệ cũng có loại này tiêu chuẩn. Ân, ta tạm thời tự luyến một chút, hắn cứ thế cấp mà muốn giết chết nữ thần số mệnh. Cũng có như vậy một tí xíu nguyên nhân là vì ta. Cho nên a, Athena nữ thần, liền tính là vì hắn, ta cũng đối với ngươi ra tay. Tiếp chiêu đi, làm nữ thần. Hecate trả thù tương đương văn nhã, nhưng cũng tuyệt đối không dễ chịu, vô số đạo nguyền rủa bị nàng trong nháy mắt thêm vào ở Athena. Trên người, cho nàng thể xác và tinh thần mang đến thật lớn tra tấn, Athena bị này cổ xuyên tim đau đớn đau đến. Đầy người đều là mồ hôi lạnh, nàng mỗi đi một bước, nàng thân hình liền sẽ phát sinh dị hóa, hướng về nào đó quái vật phương hướng chuyển biến. Liền giống như nàng lúc trước gây cấp những cái đó phàm nhân nguyền rủa giống nhau, nhưng là ở nàng. Hoàn toàn biến thành phi người bộ dáng trước một giây. Lại sẽ có một cổ lực lượng đem nàng ngoại hình vặn hồi nguyên lai bộ dáng. Hơn nữa không ngừng mà lặp lại cái này quá trình. Làm nàng tại đây loại trong thống khổ tiếp thu tra tấn, cung điện phía sau truyền đến ồn ào. Heracles mang theo một đại bang người đã chạy tới nơi này. Athena cắn chặt răng, chỉ có thể đủ đẩy ra Hecate, tiếp tục lên đường, nàng tiếp tục chạy vội, chịu đựng đau nhức, rốt cuộc đi tới này tòa cung điện tối cao chỗ, nhưng mà xuất hiện ở chỗ này người, lại là Athena tưởng đều không có nghĩ đến đối tượng Atalanta. Athena thở hổn hển nhìn về phía trước mặt một lần nữa về tới thiếu nữ tư thái anh linh. Chất vấn nói, ngươi lại có cái gì thâm cừu đại hận? Phải hướng ta trả thù đâu. Ta chỉ là vì ta nuôi lớn hai đứa nhỏ. Hướng ngươi thảo một cái công đạo mà thôi. Atalanta lắc lắc đầu. Kéo ra dây cung, mấy đạo màu xanh lục quang thì đâm thủng ngực mà qua. Athena kêu lên một tiếng. Ngã ngồi ở trên mặt đất, nhân tiện nhắc tới. Miêu giống nhau thiếu nữ bước nhẹ nhàng nện bước đi. Vào nàng trước mặt, đối nàng nói. Ngài vì ta tìm vị kia đối tượng. Phẩm vị thật đúng là kém về đến nhà, ngươi không phải bị Ares cứu sao? Athena rít gào nói cũng đúng vậy. Bởi vì Ares đại nhân quan hệ, ta kỳ thật đối ngài cũng không có như vậy đại oán hận. Atalanta gật gật đầu, cho nên cái này báo thù cơ hội, ta còn là nhường cho ta hai đứa nhỏ đi. Deimos, Kratos, Atalanta thối lui đến một bên, tránh ra nơi sân. Tiếp theo hai gã thân hình cao lớn, trên người mang theo giống nhau như đúc màu đỏ xăm mình nam nhân. Từ cung điện ngoại đi vào tới, đi tới Athena trước mặt, cúi đầu nhìn nàng, Athena cũng ngẩng đầu nhìn này hai cái có thể xem như nàng hài tử Sparta người. Run giọng nói, là ta sáng tạo các ngươi. Đúng vậy, Kratos hít sâu một hơi, tiếp theo dùng so nàng lớn vô số lần thanh âm giận dữ hét. Nhưng ngươi chỉ là tưởng đem chúng ta làm như ngươi công cụ. Đi tìm chết đi. Cuồng nộ Sparta huynh đệ phát tới. Chỉ dùng một đôi tay không? Liền đem ngày xưa ngăn nắp trí tuệ nữ thần xé nát một lần lại một lần. Athena thét chói tai. Ở vỡ vụn cùng tái sinh bên trong không ngừng giãy giụa. Cũng không biết sao. Cư nhiên đã bị nàng tránh thoát ra tới. Nàng một chân đá vào đây mớt trên ngực. Sau đó chật vật mà hướng tới cung điện bên ngoài chạy tới, nơi này đã là cung điện đỉnh tầng. Athena thực mau liền chạy tới tử lộ thượng, mà ở nàng phía sau, vô số rậm rạp kẻ thù, đã ở hai cái Sparta người. Một cái thíp người dẫn dắt hạ ngăn chặn nàng đường đi. Tới gần nàng, Athena, Kratos đối nàng nói, người tận thế tới rồi, Athena hít sâu một hơi. Nhưng là trong lòng lại không có từ bỏ, nàng còn đang tìm kiếm cơ hội. Một cái có thể làm nàng chạy thoát cơ hội. Đồng thời vị này luôn luôn trí châu nắm nữ thần. Cũng không cấm bắt đầu cầu nguyện lên, Perseus. Ta trung thành nhất đồng bọn, Perseus. Ta nhất tin cậy huynh đệ, Perseus. Ta nhất thân ái chiến hữu, mau a. Mau cầm rớt lôi đình. Mau tới cứu vớt ta. Liền phảng phất là thật sự ở vận mệnh chú định nghe được nàng kêu gọi giống nhau. Một đạo sấm sét bỗng nhiên cắt qua cung điện chung quanh sao trời. Ở sao trời phía trên xé rách khai một đạo thật lớn kẽ nứt, tay cầm lôi đình Perseus. Giống như thiên thần hạ phàm giống nhau. Vờn quanh lôi quang từ kia nói vết nứt chung xuất hiện. Đi tới Athena trước người, hắn phất tay đánh ra một đạo thật lớn lôi đình. Đánh lui tới phạm thù địch nhóm. Sau đó chặn ngang bế lên Athena. Trong miệng hô. Nữ thần. Chúng ta đi. Ân. Athena cũng vươn hai tay. Cầu lấy cổ hắn. Theo sau Perseus liền mang theo Athena. Từ kia nói vết nứt chung bay đi ra ngoài. Thoát ly kia tòa đáng sợ cung điện. Cung điện ngoại. Ares một quyền đánh tới. Lại bị Perseus lấy lôi đình ngăn cản trụ. Tiếp theo. Perseus cũng không quay đầu lại mà ôm Athena, hướng tới Olympus thần sơn ngoại bỏ chạy mà đi. Ares thử đuổi theo trong chốc lát, lại phát hiện chính mình hoàn toàn đuổi không kịp, đã hóa thân vì lôi quang Perseus. Chỉ có thể đủ trơ mắt mà nhìn hắn mang theo Athena bay khỏi chính mình cấu trúc rào. Perseus mang theo Athena một đường bay nhanh, sau đó đi tới Athens thành phụ cận một chỗ núi rừng bên trong. Hắn ôm Athena rơi xuống núi rừng, thổi tiếng huýt sáo, tiếp theo từ núi rừng liền chạy ra mấy cái khuôn mặt nghiêm túc thị vệ, bảo vệ tốt nữ thần. Perseus phân phó một câu, sau đó đem Athena nhẹ nhàng mà phóng tới trên mặt đất. Hơn nữa mềm nhẹ mà đối nàng nói, nữ thần, không cần sợ hãi, ngài đã an toàn, ngài tạm thời ở chỗ này nghỉ tạm một chút, ta đi cho ngài tìm một ít ăn. Dùng trở về, hảo. Có Perseus tại bên người. Athena trong lòng rốt cuộc sinh ra một cổ xưa nay chưa từng có cảm giác an toàn. Nàng cảm giác được chính mình tựa hồ thật sự yêu cái này trung thực người hầu. Nàng lưu luyến không rời mà nhìn Perseus đem nàng giao cho này vài tên thị vệ. Sau đó rời đi nơi này, nữ thần. Mời ngồi, vài tên thị vệ vì nàng chuyển đến ghế. Đỡ nàng ngồi ở trên ghế. Sau đó lại vì nàng bưng tới một chậu nước trong, làm nàng rửa sạch trên người huyết ô, thần lực bị khóa vô pháp lại dùng. Athena cũng chỉ có thể giống như phàm nhân nữ tử như vậy phủng nước trong, thanh khiết chính mình trên người máu tươi, vết bẩn cùng miệng vết thương. Nữ thần, dùng cái này đi. Bên cạnh có thị vệ vì nàng truyền đạt một chương cây đay bố chế thành khăn lông. Athena tiếp nhận, mở ra tới vừa thấy. Lại nhìn đến này trương trắng tinh cây đầy bố thượng văn một cái đỏ tươi chiến tranh đồ án, a. Nàng kêu sợ hãi một tiếng, đứng lên, liền ghế cũng bị nàng đá ngã lăn trên mặt đất. Nữ thần, làm sao vậy? Vài tên thị vệ ra vẻ quan tâm mà dò hỏi. Athena nhìn bọn họ, hoảng sợ mà quát hỏi nói, các ngươi ai là Ares? Ai là Ares? Vài tên thị vệ cho nhau nhìn, sau đó bỗng nhiên đối nàng lộ ra cười quái dị. Đỉnh đầu nhánh cây thượng, một con thật lớn cú mèo bỗng nhiên cúi đầu tới. Điểu mõm trung truyền ra Ares thanh âm, muội muội a, ngươi hẳn là hỏi bọn hắn, các ngươi ai mà không Ares mới đúng, ngươi cái này ác ma. Athena trên mặt lộ ra kinh hãi thần sắc, nàng quay đầu liền chạy, liền chính mình làn da bị nhánh cây bụi gai cắt qua cũng không màng. Nàng vừa chạy vừa hô, Perseus, ngươi ở nơi nào, mau cứu cứu ta, nữ thần, làm sao vậy? Athena thanh âm thực mau được đến trung thực người hầu đáp lại. Perseus thân ảnh xuất hiện ở nàng phía trước, nghi hoặc mà nhìn nàng, mau. Athena sợ tới mức thở hổn hển mà nói. Ares đuổi tới. Cái gì? Ares? Perseus mặt lộ vẻ khiếp sợ. Hắn phiên tay lấy ra lôi đình. Sau đó đối Athena vẫy tay nói. Nữ thần, đừng sợ, mau tới đây, ta tới bảo hộ ngài. Athena lúc này lý trí cùng sức phán đoán đều đã lung lay sắp đổ. Ở nghe được Perseus thanh âm về sau, nàng không chút nghi ngờ mà liền chạy về phía vị này chính mình thân cận nhất chiến hữu. Hơn nữa, giống như nhũ yến đầu hoài giống nhau mà đối hắn mở ra hai tay. Muốn đầu nhập hắn ấm áp mà an toàn ôm ấp, nhưng là nghênh đón nàng lại không phải ấm áp ngực, mà là một đoạn nóng cháy lôi đình, phụt lóng lánh lôi điện xuyên qua nữ thần ngực. Ở nàng phía sau lộ ra một mảng lớn. Trí tuệ nữ thần chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chính mình trước mặt cái này chính mình đã yêu nam nhân. Trong mắt hiện lên nghi hoặc, khó hiểu cùng mờ mịt. Perseus mặt dán lại đây, môi để sát vào nàng bên tai, học ra ôn nhu hơi thở. Xin lỗi a, nữ thần, ta cũng là Ares. Hết chương.